Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1191, ba gặp. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nicole, Dream, PT, hai đối với cái này. Lãnh đạo trực tiếp đánh nhịp quyết định. Một lần nữa quy hoạch thời gian phân phối. Đem Tô Nhiên lôi đài bố trí thành hoàng kim quảng cáo chỗ ngồi. Dựa theo tài chính đầu nhập tình huống theo thứ tự an bài quảng cáo thời gian đoạn. Đây chính là một cái hội hạ quả trứng màu vàng gà. Tuyệt đối không thể lãng phí. Về phần đám kia người chơi trách cứ, trò chơi hậu trường cho dù nghĩ thụ lý đều không có quyền hạn. Chung quy Tô Nhiên tất cả đều là dựa theo quy tắc trò chơi chơi trò chơi. Trò chơi số liệu hết thảy bình thường, chỉ cần hệ thống không có kiểm tra đo lường xuất ra. Bọn họ cũng không có chiêu. Đối với cái này, bọn này nhân viên công tác chỉ có thể đối với trách cứ lựa chọn không bị lý. Mở một con mắt nhắm một con mắt, chờ qua đi này trận gió là được rồi. Ách, nữ nhân này thật là rộng thoáng. Đã chết còn nghĩ áo giáp cho phát nổ xuất ra. Quả nhiên là nam nhân sinh khí. Hào sảng, Tô Nhiên đương nhiên đem áo giáp cho nhặt lên. Khá tốt trang bị lên mặt không có mùi thơm của cơ thể dư ôn gì. Nói cách khác, có xấu hổ thành dạng gì. Bá, lần này hệ thống phân phối thời gian khoảng cách rút ngắn không ít. Tô Nhiên còn chưa kịp đem trong nội tâm cảm thán phát ra. Trận tiếp theo luận võ đã bắt đầu. Tô Nhiên không biết là, bởi vì duyên cớ của hắn, thiếu chút để cho những nhân viên công tác đó vội vàng thành chó. Từng cái tăng giờ làm việc, chỉ vì cái kia kinh khủng luận võ lưu lượng, nếu Tô Nhiên thời điểm này lựa chọn lo cao. Nhân viên công tác không khóc mới là lạ. Ồ, tại sao lại là ngươi? Tô Nhiên ngoài ý muốn phát hiện, truyền tống đến trước mặt hắn, còn là mới vừa rồi bị hắn đáp khỏi đi người chơi nữ. Niệm Nô Kiều, nàng lúc này thay đổi một kiện nhẹ hình áo giáp, cấp nhân một loại sắp chống đỡ bạo phát đã xem cảm giác. Không có vừa rồi kia món áo giáp vừa người. Chấm, ngươi cho rằng ta muốn chạm gặp ngươi. Niệm Nô Kiều sắc mặt có chút biến thành màu đen, đem quạt hương bồ lớn nhỏ thủ trưởng đưa ra ngoài, tâm tình vô cùng bực bội, không còn cùng ngươi võ đài, này giá lớn có thể thật là lớn, rớt cấp mất trang bị, lên tới 42 cấp dễ dàng sao, thật sự là làm giận, đúng rồi, nhanh lên cầm ta trang bị trả trở về, không muốn nói chuyện với ngươi, ách, Tô Nhiên có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Không có chuyện gì để nói. Nhanh chóng trả lại trang bị dàn xếp ổn thỏa. Tránh bị nữ nhân này lại tượng chính mình. Kia việc vui có thể to lắm. Chủ yếu nhất là, cái này áo giáp cũng cái gì cực phẩm. Trả lại cũng không có gì cùng lắm thì. Niệm Nô Kiều ngược lại thủ tín. Giao dịch qua áo giáp. Không nói hai lời, trực tiếp lựa chọn bỏ quyền. Cảm giác liền cùng tránh ôn thần tựa như. Điều này làm cho Tô Nhiên cảm giác có chút xấu hổ. Thời gian trôi qua ước chừng một phút đồng hồ, trên lôi đài lần nữa truyền ra một hồi ba động, toàn thân hỏa hồng người chơi hiện ra thân ảnh, tỷ võ thời gian khoảng cách như thế nào càng lúc càng ngắn sao? Tô Nhiên nghi ngờ trong lòng càng ngày càng đậm, tiềm thức cảm giác dường như hệ thống tại nhằm vào hắn. Lại tìm không được đầy đủ chứng cớ. Thế cho nên liền đối mặt người chơi cũng không có chú ý đến. Nước đổ khó hốt, lại gặp mặt, Bắc Sơn Tà Hỏa phát hiện, trước mặt áo đen mặt nạ người chơi liền cũng không nhìn hắn cái nào. Điều này làm cho hắn rất có phê bình kín đáo, không phải là thất bại hai lần sao, về phần nhìn không tại mắt, đáng giận, hả, thì ra là ngươi, Tà Hỏa người anh em, lại gặp mặt, Tô Nhiên này mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn lên trước mặt Bắc Sơn Tà Hỏa, hốc mắt nhảy lên, nhìn ngươi như vậy, tâm tình rất tốt ha. Đương nhiên, vừa rồi làm thịt cái tinh linh xạ thủ, tất cả quá trình tương đối đã ghiền. Bắc Sơn Tà Hỏa bị đưa tới chủ đề, bắt đầu khoe khoang, tên kia tuy nói là cái che giấu chức nghiệp, tốc độ đánh không chậm, lại vẫn là không sánh bằng thuấn phát của ta, tất cả quá trình bị ta áp chế đánh đập. Căn bản không có ngẩng đầu cơ hội. Chấm, ta cái tốc độ này lưu. Trừ ngươi ra, trả lại chưa từng gặp qua cái gì đáng có coi trọng đối thủ. Bất quá ta một mực thờ phụng một câu, thiên hạ võ công, duy nhanh không phá, Bắc Sơn tà hỏa trong mắt giấy lên tràn đầy chiến ý tự tin nói. Ngươi chẳng phải dựa vào truyền tống kỹ năng sao? Chỉ cần ta cầm tất cả lôi đài tất cả đều trưởng khống ở bên trong phạm vi công kích. Nhìn ngươi còn có thể trốn đi nơi nào? Thật không biết ngươi này tự tin là từ đâu tới? Đều thất bại hai lần, vẫn không có thể áp chế mất nhuệ khí của ngươi. Điểm này ta ngược lại là rất bội phục. Tô Nhiên cảm giác gia hỏa này có chút quá mê chi tự tin. Kiên niệm nô kiều so với cái khác, quả thật không biết cười. Tối thiểu nhất nữ nhân kia còn biết buông tha cho, mà trước mắt người chơi, căn bản không biết cái gì gọi là sợ hãi. Không nhiều lắm giết hắn mấy lần, căn bản không nhớ lâu. Bội phục của ngươi là điều nên làm, ai bảo ta quá phong cách đâu này. Bắc Sơn tà hỏa là một cái tự nhận là rất tuân tú động tác. Vuốt vuốt trên trán tóc, khóe miệng nhếch lên một cái đường cong. Đừng hy vọng một hồi luận võ ta sẽ lưu thủ. Lần trước tử thù, ta nhất định phải báo. Tùy ngươi, chỉ cần ngươi cao hứng là tốt rồi. Tô Nhiên bị gia hỏa này nói không có ngôn ngữ. Nhìn xem cái kia phó chiến ý như cầu vồng bộ dáng. Không đành lòng đả kích hắn. Cùng chờ đợi tỷ võ đếm ngược. Vèo, hệ thống thanh âm nhắc nhở vừa mới xuất hiện. Bắc Sơn tà hỏa lần nữa phát huy ra hắn nhanh nam bản tính. Hỏa cầu lên tiếng, với tư cách là dò đường thạch. Muốn nhìn một chút Tô Nhiên lần này truyền tống đến cái gì phương vị. Nhưng mà, lần này Tô Nhiên cũng không có lựa chọn thuần di. Mà là phải rời một bước, tại né tránh hỏa cầu quỹ tích, trực tiếp đem vượng tài gọi về xuất ra. Bà mẹ nó, ngươi lần này như thế nào đổi chiến thuật sao? Bị Tô Nhiên đạt được cơ hội triệu hồi ra sủng vật. Bắc Sơn tà hỏa hiển lộ tương đối ảo não. Bất quá, lần này hắn trả lại ôm có không ít hy vọng. Chung quy đây chỉ là một chó đất, không có quá lớn ảnh hưởng. Chỉ cần khống chế thế cục. Cơ hội chiến thắng vẫn rất lớn. Siêu siêu siêu, mấy viên hỏa cầu lại lần nữa xuất hiện, bị Bắc Sơn tà hỏa tạo thành kích hình, hướng phía Tô Nhiên nhanh chóng đánh tới. Theo hắn, này chó đất bổn sự cho dù lớn hơn nữa, cũng không cách nào đem những cái này hỏa cầu đều cho đỡ được. Lúc này Bắc Sơn tà hỏa đã hạ quyết tâm, lần này luận võ nhất định phải đem hết toàn lực. Tuyệt sẽ không cầm quyền chủ động cho giao ra đi. Không có biện pháp, chết một lần giá lớn quá lớn. Trực tiếp giảm xuống cấp 1, đổi thành ai cũng không thể thừa nhận. Có thể để cho Bắc Sơn tà hỏa không nghĩ tới chính là. Này chó đất cũng không có ngăn cản hỏa cầu ý tứ. Mà là sai khai mở những cái này hỏa cầu. Hướng phía phương hướng của hắn chạy như điên mà đến. Tốc độ cực nhanh, có phần để cho hắn kinh ngạc. Muốn dùng sủng vật kiềm chế ta, bản tính ngược lại là đánh không sai. Đáng tiếc vô dụng, Bắc Sơn tà hỏa cũng không có đem này chó đất để vào mắt. Dưới chân nhanh chóng di động, cùng chó đất kéo ra khoảng cách đồng thời, vẫn không quên khống chế hỏa cầu hướng phía chạy trốn hướng giữa không trung Tô Nhiên công tới. Bạch kim sủng vật hội vô dụng, mở cái gì quốc tế vui đùa, Tô Nhiên nói nhỏ một tiếng. Đối với cái này tiểu tử vô tri mà cảm thấy buồn cười. Không vội mà triệu hoán sủng vật, toàn lực tránh né lấy kia mấy viên đánh úp lại hỏa cầu. Không thể không nói, Bắc Sơn tà hỏa vẫn có nhất định thực lực, tối thiểu nhất đang thao túng ma pháp chiêu thức phương diện. Tối thiểu nhất chính mình không sánh bằng hắn. Gâu gâu, vượng tài nhẫn nhịn rất lâu, rốt cục tới có xuất hiện cơ hội. Như thế nào lại đơn giản buông tha, tốc độ toàn diện giải tỏa, bộ dạng xun xoe hướng phía mục tiêu chạy đi, ngay tại tiếp cận đến Bắc Sơn tà hỏa nháy mắt, vượng tài trực tiếp mở ra hăng hái kỹ năng, tốc độ bạo tăng một đoạn, sinh sôi đâm vào trên người của hắn, đem té nhào xuống đất, khách trương.